Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 384, thôn Phệ Thượng Quan Sách. Phần Hương Cốc, hiện nay tam đại chính đạo môn phái một trong, Chấn Tông thần khí huyền hỏa giám uy chấn thiên hạ, không quá sớm đã mất đi, bây giờ rơi vào Diệp Đông Hoàng trong tay. Tại Lục Vĩ Bạch Hồ viết một phong thư tín giao cho Diệp Đông Hoàng. Mang theo tam vĩ yêu hồ nữ tử tiến về Đông Hoàng giáo về sau. Diệp Đông Hoàng cũng tiến về phần Hương Cốc. Lúc này, đã đến ban đêm, phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy đêm tối nặng nề. Phương Nam chỗ hắc ảnh đồng đồng. Giống như có cái gì vật lớn ở trong màn đêm dương nanh múa vuốt. Chỗ đó chính là truyền thuyết kia bên trong Thập Vạn Đại Sơn. Mà tại dãy núi kia phía dưới một nơi nào đó, cũng là trong truyền thuyết thần bí phần Hương Cốc, Nam Cương biên giới, từ trước đến nay cũng là phần Hương Cốc thế lực phạm vi. Cái môn này phái, đàn sinh tại 1.500 năm trước, hưng thịnh tại 800 năm trước, trong tông môn cường giả xuất hiện lớp lớp, luôn luôn thâm cư không ra ngoài, gánh vác trấn thủ man hoang sơn mạch. Phòng ngừa Nam Cương man tộc người xâm lấn Trung Nguyên gánh nặng. Diệp Đông Hoàng đứng lặng hư không, đứng chắp tay, đưa mắt nhìn ra xa. Cách hai tòa hơi thấp đỉnh núi, một mảnh tương đối bằng phẳng hoang dã về sau. Đại địa phía trên đột nhiên đứng vững lên bốn tòa cao lớn cao điểm. Vòng vòng đan xen, làm thành một cái sơn cốc. Sơn cốc này, chính là danh động thiên hạ phần Hương Cốc. Tối nay u vân dày đặc, nguyên bản phong phú tinh thần sớm đã không thấy, chỉ có một vòng trăng tròn, còn tại như ẩn như hiện, thỉnh thoảng đem ánh trăng vẩy xuống nhân gian. Diệp Đông Hoàng thân hình thoát một cái, bóng người liền biến mất trong bóng đêm, tại trong bóng tối không ngừng lấp lóe, không bao lâu, liền tiềm nhập cái kia thần bí trong sơn cốc, lấy hắn bây giờ tu vi. Tùy thì tiềm nhập phần Hương Cốc, không có bất kỳ người nào hoặc là động vật có thể phát hiện tung tích của hắn. Tại phần Hương Cốc bên trong dạo qua một vòng, rất nhanh liền tìm được trong đó huyền hỏa đàn. Đó là một tòa cự đại hình tròn tế đàn. Tế đàn dưới đáy treo lơ lửng giữa trời. 13 căn đá bạch ngọc tạo thành cự đại thạch trụ đem trọn cái tế đàn chống lên. Trong đó bên rìa tế đàn duyên cùng sở hữu 12 cây đá bạch ngọc trụ. Mỗi một cây đều có hai người ôm hết chi to. Mà tại trong tế đàn ở giữa thô to nhất một cái đá bạch ngọc trụ. Nhìn qua ít nhất phải 5-6 người mới có thể hợp ôm. Mà tại tế đàn phía trên, tất cả kiến trúc đều là dùng một loại màu đỏ thắm kỳ dị gạch đá dựng nên. Bậc thang, lan can. Không không như thế, tại tế đàn trung ương, đứng vững cao lớn hùng vĩ cung điện, bày biện ra bảo tháp hình dáng, cùng sở hữu tầng 3, mỗi cao hơn một tầng, liền so tầng tiếp theo nhỏ chừng phân nửa, nhưng mỗi một tầng nhìn qua cơ hồ đều có thật không thể tin 10 trượng độ cao. Xa xa nhìn lại, cái tế đàn này quả thực cũng là một đoàn to lớn thiêu đốt đỏ thẫm hỏa diễm. Đâm thẳng thương khung, Diệp Đông Hoàng đứng tại cái tế đàn này phía dưới, cơ hồ như con kiến hôi đồng dạng, nhỏ bé chi cực, còn có người trấn thủ, xem ra là thượng quan sách lão gia hỏa kia. Cảm ứng được bên trong có người, Diệp Đông Hoàng thân hình có chút dừng lại, thượng quan sách tại phần Hương Cốc cũng là cao thủ số 1 số 2. Lục Vĩ Bạch Hồ thể nội cửu hàn ngưng băng thứ cũng là bái thượng quan sách ban tặng. Bất quá, đối với tu vi đạt tới bất diệt cảnh, nhục thân đạt tới vương thể cảnh đỉnh phong Diệp Đông Hoàng tới nói. Thượng quan sách không đáng giá nhắc tới. Thượng quan sách tu vi đại khái tại Ngọc Thanh cảnh tầng 9. Cũng chính là tương đương với phi thiên cảnh đỉnh phong hai bên. Diệp Đông Hoàng tu vi hoàn toàn nghiền ép hắn, chiến lực càng không cần phải nói. Có chút dừng lại về sau, Diệp Đông Hoàng ẩn tàng khí tức lặng yên tới gần Huyền Hỏa Đàn. Khoảng cách gần đánh giá tòa tế đàn này, cả tòa như tháp hình dáng tế đàn liền cái cửa sổ đều không có. Toàn bộ bị to lớn đỏ tảng đá đỏ vây cực kỳ chặt chẽ. Chỉ có tại tầng dưới chót nhất cách hắn cách đó không xa. Có một cái cao một trượng, bao quát 6 thước môn. Diệp Đông Hoàng đi tới, rất nhanh phát hiện, cánh cửa này tuy nhiên dùng sơn hồng bôi qua, nhưng cùng chung quanh tường đá vẫn là khác biệt, mà chính là một cái cửa gỗ. Diệp Đông Hoàng trực tiếp đẩy ra cửa gỗ đi vào, lập tức két một tiếng, cửa gỗ tự động đóng. Trong này là một cái cực lớn cung điện, cao đến 5 trượng không gian. Toàn bộ cung điện hiện ra hình tròn, vách tường cũng cùng ở bên ngoài nhìn đến một dạng, đều là loại kia đỏ thẫm nham thạch chỗ tạo, không có bất kỳ cái gì điêu khắc trang sức, giản dị tự nhiên, nhưng ở loại này cự đại không gian bối cảnh dưới, lại có một loại không nói ra được hùng vĩ uy thế, khiến người ta cảm thấy, chỉ có loại này thật thà, mới là kiến trúc chân chính chí cao cảnh giới. Trong đại điện là một cái tản ra tia sáng chói mắt thần bí khu vực. Nguồn sáng bốn phía có 8 tôn thần linh thủ hộ. Những thứ này thần linh xem ra dữ tợn mà khủng bố. Tản ra khí tức kinh khủng. Diệp Đông Hoàng biết đây cũng là phần hương cốc cường đại nhất bát hung huyền hỏa trận. Sau một khắc, 8 tôn thần linh từng cái phát sáng lên. Trên không trung ngưng tụ ra nguyên một đám hỏa diễm thần chi đồ đằng. Hỏa diễm đồ đằng trung gian càng là ngưng tụ ra một tôn càng khủng bố hơn hỏa diễm dị thú. Từng trận phần thiên diệt địa sóng nhiệt đập vào mặt, Diệp Đông Hoàng đã sớm chuẩn bị, lấy ra chọn huyền hỏa giám đối với ngọn lửa kia dị thú vừa chiếu. Chung quanh 8 tôn thần linh trên thân hỏa diễm dập tắt, chậm rãi tiêu tán. Ngọn lửa kia dị thú cúi đầu nhìn một chút huyền hỏa giám, cũng đồng dạng tiêu tán. Bát hung huyền hỏa trận yên tĩnh lại. Tầng thứ 2 thông đạo hiển hóa ra ngoài. Diệp Đông Hoàng đi thẳng tới tầng thứ 2. Oanh, vừa tới tầng thứ 2, thấy lạnh cả người đập vào mặt. Đó là từng cây phong mang thấu xương nước đá, chính là thượng quan sách cửu ngưng hàn băng thứ. Vừa mới Diệp Đông Hoàng đẩy cửa ra tiến vào huyền hỏa đàn tầng thứ nhất. Sau đó lại lấy ra huyền hỏa giám đối phó bát hoang hỏa long. Tọa trấn huyền hỏa đàn thượng quan sách tự nhiên phát hiện. Hắn vốn là chuẩn bị sử dụng tầng thứ nhất trận pháp giải quyết Diệp Đông Hoàng. Kết quả Diệp Đông Hoàng trong tay có huyền hỏa giám. Trong nháy mắt thì giải quyết phía dưới trận pháp. Hắn đành phải trốn ở tầng thứ hai. Đánh lén Diệp Đông Hoàng. Bành, Diệp Đông Hoàng thân thể chấn động, chung quanh nổ bắn ra mà đến băng lãnh trong nháy mắt vỡ nát. Nguyên thần chi lực phong tỏa không gian, nhìn về phía thượng quan sách. Thượng quan sách khuôn mặt rõ ràng cù gầy gò, trên thân một bộ áo bào xám, đơn giản mộc mạc, nhìn qua cùng phổ thông lão đầu không có gì khác nhau. Chỉ là trong mắt mang theo cuồng nhiệt, huyền hỏa giám, quả nhiên là ta phần hương cốc chấn tông thần khí huyền hỏa giám. Thượng quan sách không có nhìn Diệp Đông Hoàng, nhìn qua huyền hỏa giám, ánh mắt sáng rực, vô cùng kích động, sai, đây không phải ngươi phần hương cốc huyền hỏa giám, đây là ta huyền hỏa giám. Diệp Đông Hoàng cải chính, hảo tiểu tử. Trộm ta phần hương cốc huyền hỏa giám, còn dám xông huyền hỏa đàn, phát ngôn bừa bãi, muốn chết. Thượng quan sách cũng vô lại đến nói nhảm, hắn chờ không nổi muốn cướp về huyền hỏa giám. Lạch cạch, sau một khắc, thượng quan sách còn chưa kịp xuất thủ, một bàn tay lớn huyền như kìm sắt giống như nắm cổ của hắn, như là nắm một con gà con giống như. Nhấc lên, ngươi làm sao có thể, làm sao cường. Thượng quan sách trừng to mắt, kinh hãi muốn tuyệt. Thực lực của hắn không nói thiên hạ vô địch, nhưng cũng chẳng sợ hãi, mà ở Diệp Đông Hoàng trong tay, hắn lại yếu đến tựa như một đứa con nít, không thể chống đỡ một chút nào. Răng rác, Diệp Đông Hoàng không nói nhảm, cánh tay dùng lực bóp gãy thượng quan sách cổ, sau đó lòng bàn tay một cái thôn phệ vòng xoáy hiện lên. Đem thôn phệ, không tệ, thôn phệ thượng quan sách về sau, Diệp Đông Hoàng cũng đã nhận được cái sau tu luyện công pháp. Tâm đắc cảm ngộ, hơi hơi cảm ngộ một lần, Diệp Đông Hoàng đánh giá bốn phía, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.